Kính thưa quý thính giả, để tưởng nhớ anh Việt Dũng, người nhạc sĩ, nhà báo, MC, người không ngừng nghỉ đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do nhân quyền, đã ra đi trong sự ngỡ ngàng thương tiếc của hầu hết những người Việt lưu vong. Để nhớ đến một phần tài hoa của con người đầy ước mơ cho quê hương Việt Nam tự do, xin mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Giấc mơ trăng và đá sau đây, để cảm nhận được một phần cảm nghĩ và cuộc đời Việt Dũng. Truyện được trích trong tuyển tập truyện ngắn Gió sông Hồng của Việt Dũng do Thế Giới xuất bản năm 1992. Xin tạm biệt anh Việt Dũng, người đã ra đi mang theo quê hương. Mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Giấc mơ trăng và đá, tác giả Việt Dũng. Anh đã bỏ cuộc chơi sau bao lần thua buồn, nửa đêm ngoài phố lang thang, bước chân buồn trong kỷ niệm buồn vào hồn không tên. Anh đã biển biệt xa trên con tàu vô định, còn đây là những dư âm ngõ đi về hai lối mộng âm thầm giọt mưa vắn dài. Ôi tiếng hát một đời xót xa, ôi giá buốt một thời đã qua, tình yêu phù phàng trao anh đời quay mặt không tiếc nuối, nước mắt rơi âm thầm rơi trong cát bụi. Từ đây thanh thang đường mây trời, giờ anh nhẹ gót phiêu du nhớ anh tìm trong khúc nhạc tôi chợt nghe man mác. Trong tôi, sự quyến rũ về trăng và đá đến từ trí tưởng tượng lãng mạn qua những huyền thoại giả sử. Hình ảnh những tráng sĩ nhung y gọn ghẽ ngồi mài kiếm dưới trăng, nung nấu ý chí can trường và sẵn sàng nhảy lên lưng chiến mã, lao vào bóng đêm mịt mùng để hoàn thành sứ mạng bí mật, là những ước mơ rực rỡ chan hòa suốt tuổi thơ tôi. Ngay cả sau cơn sốt định mệnh làm tê liệt đôi chân mà giấc mơ tráng sĩ mài kiếm dưới trăng vẫn còn tức tưởi. Giấc mơ đó đậm nét đến nỗi mọi ước muốn nào đẹp đẽ tôi đều gọi chung là giấc mơ trăng và đá. Thậm chí đôi lúc tôi cảm thấy sự tan vỡ về giấc mơ huyền thoại kia đã làm tôi đau đớn hơn cả những thiệt thòi cô độc mà một cậu bé 7 tuổi phải chịu khi ngồi trên xe lăn, nhìn đám bạn cùng tuổi vui chơi nhảy nhót. Ngày đó, tôi chưa ý thức đủ những bất hạnh lớn lao khi đôi chân không còn giúp ích gì cho những phần thân thể khác. Tôi chỉ buồn vì không theo các bạn chạy nhảy nô đùa được nữa. Tôi cũng không thấy được ánh mắt thương hại của những người xung quanh. Nhưng năm tháng trôi qua, chiếc xe lăn và cặp nạng gỗ gần gũi với tôi hơn cả cha mẹ, anh chị em, càng gần hơn bạn bè, quyến thuộc. Tôi tự tách rời tới một cõi riêng lúc nào không hay. Nỗi đau buồn không lối thoát lăn tròn trong cõi lòng trống trải như những viên đá cuội lạnh lẽo vô hồn. Những viên đá bất lực chờ cơn giông bão cuốn lăn theo sườn núi, rơi xuống thác ghềnh, trôi ra sông rộng. Tôi nghe thấy bao nhiêu là âm thanh sóng động trên đường đi của đá. Những âm thanh lúc khẩn thiết, khi reo vui, lúc trầm mặc đợi chờ, khi chan hòa hoang lạc. Âm thanh ám ảnh tôi không ngừng. Tôi tìm mua sách nhạc về, tự học và dành hầu hết thì giờ với cây đàn guitar. Một ngày của đứa trẻ tật nguyền có quá nhiều thì giờ rảnh rỗi để học những điều muốn học. Những ngón tay tôi quá nhỏ so với phím đàn, nhưng có hề gì? Dòng âm thanh cuồn cuộn trong tâm hồn tôi là sức mạnh vũ bạo, bật ra 10 đầu ngón tay rúm máu. Những buồn tủi út nghẹn từ những đường gân rũ liệt ở đôi chân theo âm thanh mang rợ vỡ ra trên từng sợi dây đàn. Vũ Thanh, Vũ Thanh, con đàn cái gì vậy? Dây đàn đứt rồi kìa. Trời, tay con chảy máu nữa. Mẹ tôi chạy lại, dằn cây đàn quăng xuống đất. Mẹ cầm hai bàn tay tôi rướm máu và nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ. Tôi như người vừa tỉnh cơn mơ, nhìn xuống đôi tay mình, nhìn những dòng nước mắt mẹ hiền. Tôi cảm thấy không chỉ đôi chân mình rũ liệt, mà toàn thân tôi như đều đã rũ liệt theo. Tôi ngã vào lòng mẹ, khóc như con gái. Từ hôm đó, tôi khám phá ra nguồn an ủi vô biên là chuyện trò với chính mình bằng thế giới trầm bổng của âm thanh. Lạ lùng thay, tôi truyền đạt dễ dàng những cảm nghĩ, những rung động của mình xuống đôi tay, rồi bật ra trên 6 sợi dây đàn. Ngồi trên xe lăn, trong phòng học, ôm cây đàn guitar trong tay, tôi say sưa hát. Không, phải diễn giải cho đúng là tôi say sưa nói bằng nhạc, mà 6 sợi dây đàn đã cùng tôi hòa hợp thành âm thanh trầm bổng. Tôi nói về tuổi thơ mình bất hạnh, nói về niềm khát khao của cánh chim trời được vỗ cánh tung bay, nói về những dòng nước mắt không thể chảy khi niềm đau đã tới tột cùng nhất. Lời kính đê môi, lời kính đêm, lời kính buồn như tiếng mẹ thở dài. Ai có nghe thấu lời kính khổ sao? Cuối mặt gục đầu ngủ quên. Thuyền mong mây ngôi đời lênh đênh, thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ. Lời kính cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng đạm mồ. Tôi nói dễ dàng, nói miên man, và những ngón tay tôi chạy trên dây đàn, bật lên những cung tơ. Tôi đang viết nhạc mà tôi không biết. Tôi đang mượn âm thanh ghi lại cảm nghĩ mình mà tôi không hay. Tôi ngạc nhiên thấy cha mẹ quan tâm về những trường canh ghi vội trên khuôn nhạc. Tôi còn nghe thấy loáng thoáng đôi lần cha mẹ nói với nhau về những thiên khiếu tiềm tàng nơi đứa con trai tật nguyền. Một buổi chiều, chống nạn đứng ở cuối vườn, tôi bỗng nghe một tiếng chim kêu thảng thốt lạ thường. Rồi bất ngờ, một con chim cừu đất bay loạn hoàng, té nhào xuống bên luống cải. Tôi khập khỉnh đôi nạn tới, thì con chim sợ hãi chúi mình vào lá rào. Nó không còn bay được nữa. Chắc hẳn nó đã gãy chân, hay nó quá non nớt, chưa bay xa được. Tôi buông nạn, ngồi bệt trên nền đất, vừa quơ tay tìm nó, vừa vỗ về. Không sao, không sao, để ta bằng bó cho. Tôi bắt được nó không khó. Nó rung bần bật trong tay tôi. Nhìn mỏ nó, tôi biết không phải nó quá non, mà là đã quá già. Đôi mắt bé tí của nó như có một lớp màng đục che phủ. Nó đã mù rồi chắc. Tội nghiệp, con chim quá già không còn bay nổi, đành ngã nhào xuống đất chờ chết. Tôi còn lúng túng ôm nó trong tay, thì đã nghe thấy tiếng con chim cu đất khác trên cành cây bả đậu trước nhà, như đang thảm thiết khóc bạn. Một lát, nó bay đảo vòng khu vườn sau, nơi nó biết chim bạn vừa ngã xuống. Nhiều lần như thế, rồi nó vỗ cánh bay đi. Tôi nghĩ nó đã bỏ cuộc. Ủ con chim thương tích trong vạt áo, tôi mong hơi ấm giúp nó hồi tỉnh. nhưng thân thể nhỏ bé của nó bỗng giật từng hồi. Tôi biết nó sắp chết. Tiếng kêu thảm thiết của loài cô đất chợt vang động trên cao. Thì ra, con chim mất bạn bay đi gọi đồng loại tới cứu. Chúng bay rợt cả khu vườn, vừa bay vừa kêu thương. Trong tay tôi, con chim già đã hóa kiếp. Nước mắt tôi chợt ứa ra. Tôi cũng khóc theo bầy chim trên cây, cùng với chúng tiễn đưa một linh hồn. Sau đó, tôi bỏ xác chim vào một hộp giấy nhỏ, rồi hì hục đào đất bên góc hồng, định sẽ chôn nó. Nhưng trong phút giây, mắt tôi đang nhìn chiếc hộp giấy nhỏ, bỗng không còn hộp giấy, mà chợt biến thành chiếc quan tài. Bên trong đó không phải xác chim, mà là xác đứa trẻ bị tê liệt đôi chân. Không, tôi không muốn khi chết, tấm thân tàn tật này sẽ phải vùi sâu dưới lòng đất. Tôi cũng thù hận đôi chân vô dụng này. Ngay cả khi chết đi, tôi vẫn chưa rời bỏ nó được sao? Không, khi chết, tôi muốn được đốt tan thành tro bụi, thoát kiếp tật nguyền, cho tôi hóa thân thành trăng và đá. Ôi, trăng và đá, giấc mơ thiên thần tuổi nhỏ, giờ trở thành định mệnh khốc liệt trong tôi. Lửa cháy từ hộp giấy, bén vào lá khô, lan tới đống củi mục. Lửa reo vui như thiên thần, lửa sôi sục vạt dầu hỏa ngục. Cháy, cháy, trời ơi, Vũ Thanh! Tiếng mẹ tôi gọi giật, tiếng các em tôi lao xao, rồi vòng tay cứng rắn của cha nâng bổng tôi lên. Nước từ bốn phía tạt vào góc vườn hồng ướt đẫm. Con làm gì ngoài đó? Hả? Hả? Tại sao lửa cháy rực trước mặt mà con vẫn ngồi yên? Con đốt xác chim, con giúp nó được thành tro bụi. Cha tôi giận dữ quát to. Trời, chính con làm lửa cháy hả? Nếu em còn không thấy khói bốc để cả nhà chạy kịp ra, thì con biết điều gì sẽ xảy ra không? Đốt xác chim, thật là quái đản. Sao con không sống bình thường được hả? Tôi ngước nhìn cha. Hình như có những dòng phúng thạch đang chảy rần rần trong máu tôi, chảy ào ạt, sôi sục về tim, dồn lên não bộ, chực chờ phun lửa. Có lẽ cha tôi biết đã nói lỡ lời. Đôi mắt người dịu xuống, nhưng đã trễ. Âm thanh câu nói, sao con không sống bình thường được hả? Như những nhát búa tàn nhẫn đập liên hồi trên vết thương mưng mủ. Tôi gào lên. Sống bình thường. Tốt quá. Như làm sao? Làm sao tôi sống được bình thường? Giúp tôi đi. Các người giúp tôi đi. Bảo đôi chân rũ liệt này đứng dậy, bước đi đi. Rồi tôi sẽ sống bình thường. Nào, đôi chân đứng dậy coi. Tôi chống tay vùng lên. Đôi chân khốn khổ gập xuống như tào lạ. Tôi lăn tròn trên nền gạch. Mẹ tôi bật khóc, nhào tới. Nhưng tôi trừng mắt lạnh lùng nói. Đừng, đừng thương hại. Cả nhà hãy để tôi yên. Phút giây đó, dường như toàn thân tôi biểu lộ sự quyết liệt tột cùng. Mọi người lặng lẽ quay vào nhà. Tôi chống nạng về phòng và ngồi lặng suốt buổi chiều, cho tới khi căn phòng tràn ngập bóng tối. Thì bất chợt, tôi cảm thấy như hồn mình bỗng lung linh ánh sáng huyền ảo của trăng sao. Tôi với tay lấy cây đàn, bấm bâng quơ và âm thanh rời rạc. Âm thể ngũ cung buông rơi lãng đãng quanh phòng, mà bóng tối đang vỗ về một hồn thơ kẻ lạ. Không phải là tôi nữa, vì tôi chưa bao giờ làm thơ. Vậy mà tôi đang nghe thấy dòng thơ tuôn chảy trong hồn. Làm sao tôi bắt kịp cảm xúc này? Làm sao tôi ghi kịp? Làm sao tôi giữ lại được đây? 10 ngón tay tôi run rẩy quấn quýt trên 6 sợi dây đàn. Và âm thể ngũ cung đưa tôi tìm gặp hồn thơ. Tôi nghe thấy mình hát lao xao theo nỗi bi thương của cánh chim lẻ bạc. Hay chính là sự chia biệt theo lẽ hợp tan của nhân thế. lửa cuồng tim tháng hạ, gọi tên người năm xưa, chỉ ta cùng cõi lạ, chờ hoài nắng trong mưa, chỉ ta cùng cõi nhớ, một góc trời rưng rưng, áo xiêm ai thở nọ, còn ngát dậy trầm hương, chỉ ta cùng cõi vắng, vết đau hàng trăm năm, tóc xanh từng sợi bạc, suối cạn dòng ăn năn, chỉ ta cùng cõi khuất, sương khói mờ chân mây, quẩn quanh đời vô ngã, tri kỷ bình rượu cay, chỉ ta cùng cõi chết, đốm lửa hồng que diêm, cành khô dâm nhánh gãy, chút tro than vô tình. 120 trường canh ghi vội từ hồn thơ chợt tới, không sửa chữa, không nhũ gọt. Khi đàn và hát lên, tôi biết được một điều, đó là niềm tự tin mãnh liệt, rằng tôi sẽ đứng dậy được. Tôi đứng dậy, không bằng đôi chân, mà bằng ý chí quyết đi tìm lại giấc mơ trăng và đá. Giấc mơ thiên thần tuổi thơ đã vỡ vụn theo số phận tật nguyền. Có phải định mệnh đã dành cho tôi một con đường, như đã dành cho quê hương tôi một khúc quanh nghiệt ngã nơi cuối tháng tư đêm, để tôi góp phần mộng mình ghi lại những trang thống hận. Rời quê hương trên chiếc ghe nhỏ, tôi đã biết đêm và bão tố, biển cả và đói lạnh, nỗi chết và oan khiên. Là nhân chứng, tôi ôm đàn chống nạn tới những nơi có đồng bào tôi trôi dạt về. Bằng âm nhạc, tôi nói với thế giới về người Việt Nam vượt biển tìm tự do. Đêm nằm nghe bão tố, tan tác mạnh lòng tan, sóng cuồng điên phẫn nộ, xác con dạt về đâu. Đêm nằm nghe dao nhọn, rạch nát cùng châu thân, vết như hằng tuổi nhục, hoe ố đời đoan trinh. Đêm nằm nghe mộng tôi dày đặc nẻo tương lai, đêm nằm chờ thế giới gửi tặng cổ quan tài. Bằng âm nhạc, tôi hát cho những người tù trên quê hương, từ Trảng Bom Trảng Lớn, qua An Dưỡng Hàm Tân, Thanh Phong Ca Yên Hạ, sống chết đã bao lần, đòn thù hằng tơi tả, huyết thổ từng bụng tươi, xương gãy dăm ba đốt, da thịt ghẻ tanh hôi. Bằng âm nhạc, tôi nói với người bản xứ về một địa ngục bên kia bán cầu, đó là quê hương tôi sau cơn hồng thủy. Cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang. Từng ngày dân chết đói, từng ngày tù chết oan, từng ngày người ra biển, từng ngày tình ly tán. Tôi có mặt với cụ già, với sinh viên, với những người còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương dân tộc, để kêu gọi người đi thôi, người đi thôi, kìa những lực tàn vẫy gọi, máu đã loang hồng biển khơi, mạn thuyền vỡ nát, bập bềnh muôn xác nổi trôi. Người đi thôi, người đi thôi, quê nhà xa thẳm, mẹ chờ trong bóng chiều rơi, một nắng hai sương, ruộng cằn sỏi đá, lúa ngô không mọc, hoa cỏ nọt tươi, đất mẹ đầm đìa nước mắt mồ hôi. Bằng âm nhạc, tôi cũng hát lên nỗi thất vọng trước sự hắc hủi, lạnh lùng của thế giới tự do đối với những đồng bào trôi dạt tới sau lệnh đóng cửa trại tị nạn. Nào là em bé, cha vùi thay chúng rừng thiêng, bọn cùng dâm hại mẹ hiền ngoài khơi, em bơ vơ dạt xứ người. Chúa ơi, Phật hỡi, lương trời ở đâu? Nào là cụ già, lìa quê vì khát tự do, quyết không mang nhục ấm no ăn mày, chỉ mong khi hiến thân này thắp lên được ánh lửa gầy trong đêm. Nào là trại giam trại cấm, cùng trên trái đất loài người, nơi sang tục đỉnh, nơi rơi vực lầy, rút chui hang hốc đò đầy, ai rao giảng thế kỷ này văn minh. 16 năm, tôi tự nguyện làm nhân chứng về những bất hạnh triền miên của dân tộc mình. Dù muốn nhận hay không, tôi đã được đồng bào thương mến gọi là nghệ sĩ. Nghệ sĩ có nhiều địa hạ, tùy ở cơ duyên. Tôi là người nghệ sĩ được sinh ra để gắn liền với định mệnh của lịch sử của dân tộc. Nếu hiểu cho như thế, hẳn khán thính giả của tôi đã nhiều phần không còn thắc mắc là sao nhạc Vũ Thanh thiếu chất thơ mộng, ngọt ngào, mà chỉ chất chứa đau thương uất nghẹn. Lại càng không ai biết, từ lâu tôi giữ cho mình một niềm riêng, rất riêng. Đó là đôi mắt của cô bé có gương mặt búp bê Nhật Bản. Tôi thấy cô bé thấp thoáng ở hầu hết các buổi tổ chức có tính cách xã hội, đặc biệt là vấn đề tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam. Cô bé làm phóng viên bán thời gian cho một vài tờ báo. Cô chụp hình phóng sự, viết bài tường thuật những buổi tham dự. Có lần, tình cờ gặp cô sau hậu trường, cô nói với tôi, lần nào nhìn anh Vũ Thanh đứng hát trên sân khấu, em cũng muốn khóc. Giọng cô chân thật, vậy mà tôi xích nói, sao vậy? Tại thấy tôi tật nguyền tội nghiệp quá hả? Nhưng tôi đã kịp giữ lại. Tôi giận mình vô cùng. Từ lâu tôi đã vượt qua được mặc cảm tàn tật với mọi người. Sao với cô bé, tôi lại để cho mình tủi thân như thế? Tôi ngượng ngùng khi biết mình hay ra vẻ tình cờ ghé tới các tòa báo nơi cô làm việc. Nhưng tới nơi thì lại mong đừng gặp. Điều gì đó đang xôn xao trong trái tim 29 tuổi. Nhưng lý trí cứng cỏi dập tắt ngay chút mơ mộng chưa nhen nhóm. Lý trí bảo tôi rằng, đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và ngưỡng mộ, nhất là với phái nữ. Tôi biết thế, nhưng đôi mắt trong sáng và gương mặt búp bê của cô bé vẫn không buông tha. Một lần, không hiểu các hội đoàn mời tôi tới buổi họp báo này để làm gì, vì chương trình không thấy ghi có phần văn nghệ. Nhưng vì quý ban tổ chức, tôi cũng chống nản tới và ngồi dưới hàng ghế khán giả. Mắt tôi không rời bóng dáng cô bé đeo máy hình nhấp nhô giữa đám đông. Hình như có lúc cô thấy tôi, cô giơ máy về phía tôi, bấm, rồi mỉm cười. Trên bục gỗ, chú tọa đoàn tường trình sự việc về những tổ chức mà đang lũng đoạn sinh hoạt chung với mục đích làm mất chính nghĩa đi tìm tự do của người Việt hải ngoại. Sau đó, ban tổ chức mời đồng bào hiện diện phát biểu ý kiến. Thật không ngờ, cô bé là người đầu tiên bước lên. Cầm máy vi âm, cô nói ngắn và gãy gọn. Tôi thấy thực xấu hổ cho những kẻ lành lặn mà chỉ bước quanh quẩn trong vòng danh lợi phù du, trong khi có những người tàn tật không ngớt xả thân phục vụ lý tưởng tự do và đã bước những bước sâu đậm vào hồn dân tộc. Cô bé bước xuống trong tiếng vỗ tay. Mắt tôi cay quá và lòng tôi thổn thức quá. Tôi có được quyền chủ quan để nghĩ rằng Lời phát biểu vừa rồi cô đã dành phần cuối cho tôi không? Nếu có, thì cô bé đã không chỉ nhìn tôi qua lớp hào quang khán thính giả đã cho tôi, mà chính cô đang thắp ngọn nến nhỏ, khởi từ chính nỗi bất hạnh tối tăm của một kẻ tàn tật. Người đốt đuốc đi trong đêm không phải là người chỉ đi tìm bạn, mà là đi tìm tri kỷ. Thơ nhạc ơi, trái tim đau đớn triền miên của tôi có còn đủ thanh xuân để lại dệt cho mình một giấc mơ trăng và đá. Truyền ngắn của anh Việt Dũng đến đây đã kết thúc. Ý Linh xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Nguyện cầu cho hương hồn anh Việt Dũng được yên nghỉ bình an. Anh đã ra đi một sáng trời xanh, người con thân yêu tận lòng vì nước, đã biết bao năm xứ người xuôi ngược, nhưng trái tim luôn gắn bó hướng về. Tiếng hát câu ca vọng khắp Việt Nam, đầu đời lưu vong tuổi vừa mới lớn, dùng trí hiên ngang đã chọn con đường nặng với cây đàn đi khắp muôn phương. Nay anh ngủ yên đành quê hương vẫn tôi, giấc mơ Việt Dũng theo anh tới thiên đường. Anh vẫn còn thấy phần đau thương quê mẹ, anh chưa được thấy ngày đất nước tự do. Anh đã ngủ yên bỏ quên bao quyến luyến, anh đã nằm xuống để tiếc thương muôn trùng, hơi đôi nặng đỡ từng bước chân trung dũng, bước chân nay ngừng trong trái tim Việt Nam. Anh đã ra đi một sáng trời xanh, người con thân yêu tận lòng vì nước, đã biết bao năm xứ người xuôi ngược, nhưng trái tim luôn gắn bó hướng về. Tiếng hát câu ca vọng khắp Việt Nam, đầu đời lưu vong tuổi vừa mới lớn, dũng chí hiên ngang đã chọn con đường nặng với cây đàn đi khắp muôn phương. Nay anh ngủ yên đành quê hương vẫn tôi, giấc mơ Việt Dũng theo anh tới thiên đường. Anh vẫn còn thấy phần đau thương quê mẹ, anh chưa được thấy ngày đất nước tự do. Anh đã ngủ yên bỏ quên bao quyến luyến, anh đã nằm xuống để tiếc thương muôn trùng, ơi Việt Nam. Ơi đôi nàng đỡ từng bước chân trung dũng, bước chân nay ngừng trong trái tim Việt Nam. Ơi đôi nàng đỡ từng bước chân trung dũng, bước chân nay ngừng trong trái tim.